Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 103.103, thẳng đến lên xe, Liệu Lâm cảm xúc như cũ không có giảm bớt, bởi vì nàng thật sự không thể tin được, ở trong mắt nàng, bà tuy rằng không phải cao cấp phần tử trí thức, chỉ là một cái phố phường lão thái thái, nhưng ít nhất cũng thông tình đạt lý, hiểu được thông cảm người. Ở nàng nhiều năm hôn nhân chung, trước sau mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, hiện tại nói bà yếu hại nàng, Liệu Lâm thực sự trái tim băng giá. Nàng một mình trầm mặc một hồi lâu, mới nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Luân, nước mắt lập tức lại chảy xuống dưới. A Luân, đi mẹ ngươi ra, hôm nay ta muốn đem sự tình chân tướng đều hỏi một chút rõ ràng. Nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc có chỗ nào thực xin lỗi nàng, thế cho nên nàng muốn hại ta. Liệu Lâm trong thanh âm tuy rằng mang theo khóc nức nở, nhưng nói ra nói lại kiên định vô cùng. Hàn Luân đồng dạng có quyết định này, chỉ là kia rốt cuộc là hắn thân mụ. Hắn duỗi tay cầm Liệu Lâm bàn tay. A Lâm, ngươi trước đừng có gấp. Khả năng phương diện này có hiểu lầm mà đi, chân tướng còn chưa ra tới phía trước. Hắn không nghĩ suy lớn nhất ác ý suy nghĩ hắn mẫu thân. Này với hắn mà nói quá tàn nhẫn. Liệu Lâm so Hàn Luân càng hy vọng đây là một hồi hiểu lầm mà đi, nếu không Hàn Luân đem ở nàng cùng bà chi gian lưỡng nan lựa chọn, nàng không hy vọng đối phương sẽ như thế khó xử. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng nàng vẫn nhịn không được dò hỏi. A Luân, nếu chuyện này chứng thực thật là mẹ giáp tâm bất lương, nàng chọn một cái hơi chút không như vậy khó nghe từ, ngươi sẽ làm sao? Nàng càng muốn hỏi chính là bọn họ làm sao bây giờ. Hàn Luân cùng Liệu Lâm phu thê nhiều năm, lập tức liền nghe ra Liệu Lâm trong lời nói thâm ý. Hắn nắm Liệu Lâm tay bỗng nhiên dùng sức, cổ họng phát sáp, cuối cùng hắn mới trịnh trọng hứa hẹn. Lúc trước kết hôn khi lời thề không phải bạch hứa, giúp lý không giúp thân, ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Liệu Lâm lạnh lẽo trong lòng dũng mãnh vào một cổ dòng nước ấm ni, mặc kệ Hàn Luân đến tột cùng có thể làm được hay không. Giờ phút này thái độ của hắn làm Liệu Lâm tâm ân vô cùng. Nàng buông tâm, đồng dạng khoan dung nói, ta sẽ tha thứ nàng, nhưng là ta về sau không bao giờ muốn gặp đến nàng. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó ăn ý mà không hề mở miệng. Hàn Luân lại cùng đạo diễn cùng người đại diện thính giả mang theo Liễu Lâm liền về tới trong nhà. Hàn lão thái ở tại lão thành nội. Lão thành nội kiến trúc có chút cũ xưa, nhưng hiện tại giao thông phát đạt, xem như nửa cái trung tâm đầu mối then chốt. Nơi này có Hàn lão thái hàng xóm láng giềng, thân thích bằng hữu, cho nên nàng thủ cái này ra qua hơn phân nửa đời. Hàn Luân về đến nhà là lúc Hàn lão thái đang cùng ba cái bạn tốt ở trong nhà xoa mạt trược. Nàng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhi tử, vội vàng đem bài đẩy. Được rồi, chúng ta hôm nay liền đến nơi này. Ta nhi tử đã trở lại, muốn dùng nhiều điểm thời gian bồi bồi hắn. Một bên mấy cái lão thái thái thổn thức. Bất quá các nàng cũng biết Hàn Luân công tác, có thể trở về một chuyến đúng là không dễ. Trêu chọc hai câu, liền từng người đem trên bàn tiền thu rớt, lắc mông rời đi Hàn lão thái ra. Hàn lão thái cùng Hàn Luân nói mấy câu, lại gặp được hắn phía sau con dâu, không khỏi quan tâm nói, ngươi cũng đi theo cùng nhau đã về rồi, hôm nay buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Ta đi chợ bán thức ăn mua điểm mới mẻ đồ ăn, cho các ngươi làm một bàn ăn ngon. Nói chuyện đồng thời, Nàng vội vàng đi phòng bếp lấy ra trái cây, còn có 2 ly nước sôi để nguội. Chạy nhanh ngồi hảo hảo nghỉ ngơi, nhìn đến bà như thế nhiệt tình bộ dáng. Liệu Lâm trong lòng phức tạp, thế nhưng bắt đầu hoài nghi Giản Du Ninh lời nói chân thật tính. Mấy năm nay các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ đích xác không tồi. Bà hẳn là không phải như thế tàn nhẫn độc ác người. Liệu Lâm trên mặt căng chặt cảm xúc hòa hoãn một ít. Cảm ơn mẹ, Hàn lão thái cười tủm tỉm, hiền lành cực kỳ, nàng thấy nhi tử, con dâu uống tiếp nước, mới mở miệng hỏi, nói một chút đi, các ngươi hai cái một đạo trở về, là có chuyện gì sao? Hàn luôn trong lòng giấu không được chuyện, hơn nữa đối phương là hắn thân mụ, lập tức liền mở miệng hỏi, mẹ, không lâu trước đây ngươi cấp A Lâm vòng tay là từ đâu tới? Ta nhớ rõ nhà ta không có đồ gia truyền. Hàn lão thái thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng thực mau lại thần sắc tự nhiên. Nàng cười một tiếng, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi vòng tay? Ta cấp Liệu Lâm trang sức nhưng không ngừng này một kiện. Hàn lão thái trên mặt nếp nhăn dày đặc, như vậy cười càng thêm gia tăng, có vẻ già nua vô cùng. Ngươi một đại nam nhân biết cái gì? Mẹ ngươi tặng trang sức còn thiếu sao? Dù sao này đó đều là cho con dâu của ta. Khi nào cấp, từ nơi nào được đến, quan trọng sao? Hàn Luân lập tức gật đầu. Anh Tuấn trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi. Mẹ! Trọng yếu phi thường, cảm thấy như vậy thử căn bản không thú vị. Hàn luôn nói thẳng nói, hôm nay ta cùng Liệu Lâm đi gặp đại sư. Đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này vòng tay có vấn đề. Nếu vẫn luôn mang theo, rất có thể sẽ xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Này không phải một cái thứ tốt, mấy năm nay ngươi một người đem ta lôi kéo đại. Mẹ, ta không nghĩ bởi vì chuyện này cùng ngươi xa lạ, cho nên cố ý trở về hỏi cái rõ ràng. Hàn lão thái đồng tử sậu xúc, nàng không thể tin tưởng mà nhìn về phía vòng tay, vội vàng nôn nóng nói, a luôn a, mẹ ngươi sao có thể sẽ có cái này tâm tư, ta ước gì ngóng trông hai người các ngươi nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. Sao có thể lấy một cái vòng tay tới hại Liệu Lâm? Này vòng tay là ta thời trẻ từ một cái người làm ăn trong tay thu mua được đến. Đặt ở ta bên người nhiều năm như vậy, ta cũng không có sinh mệnh nguy hiểm a. Hàn lão thái gấp đến độ mồ hôi lạnh đều xông ra. A Luân, ngươi thật sự tin tưởng ta? Khẩn trương mà nói một hồi, nàng lại quay đầu nhìn về phía Liệu Lâm. Nhiều năm như vậy ta đối đãi ngươi thế nào, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ta tuyệt đối không phải loại người này. Hàn luôn cẩn thận đánh giá Hàn lão thái biểu tình, nhìn đối phương hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ, chúng ta không có hoài nghi ngươi ý tứ, chính là trở về hỏi cái rõ ràng. Nếu việc này cùng ngươi không có quan hệ, ta đây cùng A Lâm cũng liền an tâm rồi. Hàn lão thái thở ra một hơi, nàng lại nhìn về phía trước sau chưa từng nói chuyện Liệu Lâm. Nếu kia đại sư nói này vòng tay có vấn đề, vậy chạy nhanh hái được vứt bỏ, chờ quay đầu lại mẹ lại đưa ngươi một cái càng tốt. Ta thật là vô tâm chi thất, không nghĩ tới một mảnh hảo tâm thế nhưng làm chuyện xấu. Ngươi nhất định phải tha thứ ta. Người với người chi gian ngăn cách một khi hình thành, liền rất khó yên tâm. Liệu Lâm chính là như thế. Mặc dù Hàn lão thái liều mạng giải thích như vậy một đống, nhưng nàng lại trước sau cảm thấy không thích hợp. Bà ngày xưa đãi nàng vẫn luôn khách khí có thừa, trước nay đều chưa từng nói như vậy quá. Sự ra khác thường tất có yêu, nàng có chút không tin. Liệu Lâm mí mắt buông xuống, nhưng thực mau nàng giơ lên mi giác, trên mặt lộ ra một mạt ý cười. Mẹ, đừng lo lắng, ta không trách ngươi. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, Giản đại sư nói, nếu này vòng tay là từ tà đạo người trong cầu tới, người nọ cũng nhất định sẽ không có kết cục tốt. Nếu ngươi cũng là người bị hại, vậy không quan hệ. Hàn Luân Lăng, Giản đại sư có từng quá những lời này, nhưng nếu là Liệu Lâm theo như lời, hắn cũng không có phản bác, chỉ phụ họa nói, không sai, biết chuyện này cùng chính mình mụ mụ không quan hệ. Hàn Luân trong lòng vui sướng chút, thiện ác đến cùng chung có báo, kia ác nhân nhất định sẽ không có kết cục tốt. Hàn lão thái mặt đột nhiên cứng đờ, nàng miễn cưỡng lộ ra một mạt ý cười, bất động thanh sắc dò hỏi, kia Giản đại sư có hay không nói qua nên như thế nào phá giải? Thấy nhi tử con dâu lập tức đều nhìn về phía nàng, Hàn lão thái vội vàng phất phất tay, chuyện này cùng ta có quan hệ, ta chính là tùy tiện hỏi vừa hỏi. Liệu Lâm thấy bà như vậy ham thích, cảm thấy càng thêm không tin. Nàng thuận miệng bậy bạ, phá giải biện pháp cũng có, uống lên một chỉnh bình giấm có thể. Nhún vai, Liệu Lâm tiếp tục nói, ta cảm thấy này biện pháp đủ cổ quái, giấm có bao nhiêu toan, nơi nào có thể uống xong một chỉnh bình. Nói xong câu đó sau, Liệu Lâm liền không hề giảng này đó. Mẹ, chúng ta cũng đừng nhắc lại những việc này. Đã lâu không trở về, ta muốn ăn ngài làm cá chua Tây Hồ. Hàn lão thái liên tục theo tiếng, không thành vấn đề, mẹ một lát liền đi chợ bán thức ăn cho các ngươi mua mới mẻ cá. Lại ở trên sofa ngồi trong chốc lát, Hàn lão thái có chút ngồi không được, nàng hướng phòng bếp phương hướng đi đến, ở phòng bếp nội ngây người một hồi lâu, lại cầm một cái giỏ rau, ra cửa mua đồ ăn đi. Liễu Lâm để lại cái tâm nhãn, chờ Hàn lão thái rời đi sau, nàng lập tức đi hướng phòng bếp. Cuối cùng mắt sắc mà ở thùng rác nội tìm được một cái trống không giấm cái chai. Nàng lập tức trở nên trầm mặc. Hàn luôn là đi theo Liễu Lâm phía sau. Liễu Lâm nhìn đến, hắn tự nhiên cũng thấy được. Liên tưởng vừa mới Hàn lão thái cùng Liệu Lâm nói chuyện với nhau, hắn trong lòng nhảy dựng, tức khắc ý thức được cái gì. Mẹ nó chỉ là vẫn luôn ở trang vô tội mà thôi. Chuyện này rốt cuộc vẫn là cùng nàng có quan hệ. Hàn luôn sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Hơn nửa ngày hắn mới mở miệng nói, A Lâm, đợi chút mẹ trở về, ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Liệu Lâm lắc lắc đầu. Hàn Luân có thể cho nàng cái gì công đạo? Rốt cuộc Hàn lão thái là hắn thân mụ, lại không thể buộc đối phương đại nghịch bất đạo. A Luân, ta không nghĩ ở chỗ này ngây người. Chuyện này ta sẽ không truy cứu. Nhưng về sau mơ tưởng ta và ngươi mẹ tiếp tục lui tới. Hàn Luân trong mắt hiện lên một mạt hôi bại. Hắn lần đầu tiên phát hiện ý cười doanh doanh lão thái thái thật là đáng sợ. Ta và ngươi cùng nhau đi. Hàn Luân ngữ khí trở nên càng thêm áy náy. A Lâm, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Ta sẽ dùng cả đời tới bồi thường ngươi. Hàn lão thái đi ra sau đại môn, liền hối hận, nàng thực sự không nên như vậy nóng vội. Thực dễ dàng sẽ bị bắt được nhược điểm. Bất quá cũng may nhi tử cùng con dâu đều không yêu xuống bếp. Chờ nàng mua xong đồ ăn đi trở về, chạy nhanh đem rác rưởi xử lý rớt, đi đến tiểu khu cửa sau, nàng vội vàng lấy ra di động, cấp thân mật lão thái thái gọi điện thoại. Này vòng tay cũng là đối phương cho nàng. Muốn chết lý. Vòng tay sự tình bị con dâu của ta phát hiện, còn hảo ta diễn hảo, Nếu không ta nhi tử nhất định hướng về nàng. Hàn lão thái đem vừa mới phát sinh sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Cuối cùng thấp thỏm hỏi. Ta đều đã uống lên hơn phân nửa bình giấm. Hẳn là sẽ không phát sinh tai họa đi. Một đạo già nua thanh âm từ điện thoại một khác đầu truyền đến. Ngươi bị lừa. Nào có giấm có thể giải tai. Ngươi nhi tử cùng con dâu hiện tại nhất định phát hiện. Ngươi chạy nhanh về nhà đi. Hàn lão thái trên mặt vẫn treo đắc ý chi sắc. Nhưng nghe được lời này sau, lại không biết nên làm gì biểu tình. Có vẻ cả khuôn mặt quái dị vô cùng. Nàng bước chân một đốn, cắt đứt điện thoại sau lại quay đầu hướng ra phương hướng đi đến. Nói đến cũng khéo, vừa vặn ở đơn nguyên dưới lầu gặp được đang muốn rời đi Hàn Luân cùng Liễu Lâm. Hàn lão thái có chút chột dạ, nhưng nhớ thương nhi tử, vẫn mở miệng hỏi, cá chua Tây Hồ còn không có làm, như thế nào liền đi rồi? Liễu Lâm đã vì Hàn lão thái rớt quá vài lần nước mắt, nhưng lần này hoàn toàn trái tim băng giá. Nàng không nóng không lạnh mà trả lời nói, ăn không vô. Liễu Lâm vì Hàn Luân còn tưởng cùng Hàn lão thái duy trì trên mặt hòa bình, chỉ lạnh lùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, liền đi nhanh hướng cửa đi đến. Hàn Luân đuổi kịp, hắn thậm chí cũng chưa cùng Hàn lão thái nói một lời. Hàn lão thái một lòng như trụy hầm băng. Nàng lúc này mới ý thức được hai người hẳn là đã biết nàng hành động. Quát lớn nói, các ngươi hai cái đây là có ý tứ gì? A Luân, ngươi liền mẹ đều từ bỏ sao? Hàn Luân trong khoảng thời gian ngắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đối mặt Hàn lão thái. Chỉ âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta có ý tứ gì ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Hàn lão thái vô cùng đau đớn. Vì một nữ nhân, ngươi cũng thật là làm tốt lắm mà ni. Hàn Luân lần đầu tiên từ Hàn lão thái trong miệng nghe được lời như vậy, hắn nghiêm túc trả lời. Liễu Lâm là thê tử của ta, muốn cùng ta cùng nhau vượt qua nửa đời sau. Ta nữ nhân ta không che chở. Như vậy liền ta chính mình đều khinh thường chính mình. Hắn siết chặt Liễu Lâm tay, đột nhiên lại hỏi, mẹ, chuyện này chúng ta sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi tổ muốn đem nguyên do cùng chúng ta nói rõ ràng. A Lâm đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi, muốn cho ngươi như vậy đối đãi nàng? Hàn lão thái nhìn thấy nhi tử trong mắt bài xích cùng chán ghét, lập tức đã chịu kích thích. Cả ngày A Lâm A Lâm, nữ nhân này đến tột cùng có điểm nào hảo, liền gả đến chúng ta Hàn gia tới. Nàng nháo ra nhiều ít tai tiếng. Một cái đã kết hôn nữ nhân còn như vậy không biết kiểm điểm, cho ngươi đội nón xanh ngươi cũng không biết. Nói thật dễ nghe các ngươi đều ở giới giải trí, nhưng trên thực tế các ngươi lại có thể thấy nhiều ít mặt, đem đáy lòng chỗ sâu trong nói toàn bộ nói cái biến. Hàn lão thái càng vô cùng đau đớn. Hơn nữa ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần muốn hài tử, một đám đều lấy sự nghiệp làm trọng tới tống cổ ta. Đừng cho là ta không biết Liễu Lâm thân thể ra tật xấu, không thể sinh hài tử, nói ta lừa các ngươi. Các ngươi cũng đem ta lừa đến hảo thả money. Mới đầu Hàn lão thái đối Liễu Lâm cái này con dâu là phi thường vừa lòng, nhưng không chịu nổi người chung quanh cảm thấy nàng phong bình quá kém. Cảm thấy Hàn luôn nhặt người khác không cần giày dép. Dần già, Hàn lão thái cũng dần dần bị đồng hóa. Hơn nữa không thể sinh hài tử này một ngòi nổ, nàng mới độc hại người ý xấu. Hàn lão thái biết nhi tử sủng nàng, khẳng định không muốn ly hôn. Hơn nữa một khi hai người ly hôn, bên ngoài tin đồn nhảm nhí sẽ càng nhiều, trực tiếp làm Liễu Lâm đã chết mới là nhất thích hợp. Liệu Lâm cảm thấy chính mình hàm dưỡng vẫn luôn thực hảo. Nhưng giờ phút này nàng chỉ nâng lên thanh âm. Ngươi đánh giá Mani, nàng tức giận đến cả người run run. Nhưng lại không biết như thế nào cùng bà lý luận. Sớm biết rằng là như vậy, cái vô nghĩa lý do, nàng căn bản là không cần trở về. Huống chi, bọn họ như thế nào liền sinh không ra hài tử. Chỉ là sự nghiệp đích xác phát triển tới rồi một cái bình cảnh kỳ. Muốn hài tử còn sớm mà thôi, liền không thể nhiều lý giải một chút sao? Hàn luôn trong mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn nhìn trước mặt thân mụ, hốc mắt đỏ bừng, cuối cùng nhìn Hàn lão thái liếc mắt một cái. Hắn mặc không lên tiếng mà liền mang theo Liệu Lâm rời đi. Như vậy mẹ, hắn chỉ cần kết thúc phụng dưỡng nghĩa vụ, cũng liền cũng đủ, còn lại, Hàn luôn không bao giờ sẽ cho nàng. Hàn lão thái ngơ ngẩn mà nhìn nhi tử cùng con dâu biến mất ở đáy mắt. Không biết vì sao, trong lòng nhiều một mạt hối hận. Sao hôm sau buổi sáng, Sở Húc tự mình tới cửa tiếp Giản Du Ninh đi hắn công ty. Bởi vì là cố tình tiếp cận lấy lòng Giản Du Ninh, hắn dụng tâm kín đáo mà khai một chiếc xe thể thao. Càng là hảo hảo mà trang điểm một phen, cả người tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Dáng vẻ này đủ để cho không ít nữ hài tử xuân tâm manh động. Giản Du Ninh đối xe thể thao vô cảm money ở trong mắt nàng xe gần là thay đi bộ công cụ mà thôi. Bất quá nàng vẫn tượng trưng tính mà tán thưởng vài câu. Sở Húc muốn tiếp cận nàng. Nàng cũng tưởng tiếp cận Sở Húc đào ra một ít nội tình hoặc là chân tướng tới. Mới vừa ngồi trên xe, Dương Như Ý liền tới rồi điện thoại. Giản Du Ninh đình chỉ cùng Sở Húc nói chuyện phiếm, vội vàng tiếp nghe. Dương Như Ý từ khi đã trải qua toàn võng hắc ly hôn chờ sự kiện sau, dần dần trở nên lạnh nhạt, đối Sở Hữu sự tình đều thờ ơ. Nàng sinh hoạt cũng không có phát sinh quá lớn thay đổi. Như cũ là nên đóng phim, nên mỹ dung, nên hưởng thụ sinh hoạt liền hưởng thụ sinh hoạt. Bất quá Giản Du Ninh đối nàng tới nói lại là không giống nhau. Du Ninh, có chuyện tình ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nàng không đợi Giản Du Ninh nói chuyện, một hơi công đạo, ta có cái bạn tốt. Cũng là trong giới, nhưng là nàng là ngôi sao ca nhạc. Nàng gần nhất muốn tham dự một hồi long trọng lễ trao giải. Nhưng là chuyên viên trang điểm vẫn luôn đều không có tìm được chọn người thích hợp. Ta nghĩ ngươi hóa trang trình độ xuất thần nhập hóa. Nếu có thể giúp nàng ở lễ trao giải thượng nhất minh kinh nhân. Vô luận là đối nàng vẫn là đối với ngươi. Đều có chỗ lợi, bạn tốt diện mạo vẫn luôn có điều khiếm khuyết. Mấy lần bị Võng Hữu công kích, nàng đã thay đổi vài cái chuyên viên trang điểm, nhưng nề hà cũng chưa dùng. Lần này đối phương oán giận khi, Dương Như Ý lập tức liền nghĩ tới Giản Du Ninh. Ngươi xem, thế nào? Giản Du Ninh nghe được câu đầu tiên lời nói khi, còn tưởng rằng đối phương lại có chuyện gì yêu cầu nàng hỗ trợ. Không nghĩ tới thế nhưng là làm chuyên viên trang điểm money khiêu chiến một cái yêu cầu cao độ. Làm đối phương chỉnh thể hình tượng rực rỡ hẳn lên. Đối nàng tới nói có trăm lợi mà không một hại. Này so phát 100 phỏng trang video tới càng có dùng. Giản Du Ninh gần suy tư một phen, liền lập tức đáp ứng rồi. Dương tỷ, quay đầu lại ngươi đem nàng liên hệ phương thức cho ta. Chờ ta đỉnh đầu trên không, lập tức liền đi tìm nàng. Dương Như Ý không biết vì sao, thế nhưng có chút hâm mộ chính mình bạn tốt. Có thể là một cái huyền học đại sư tới tự mình thế nàng thượng trang. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Dương Như Ý quyết định tàng hảo Giản Du Ninh thân phận. Hảo, Sở Húc ở một bên nghe, am hiểu sâu giản Du Ninh sở hữu tư liệu. Hắn tự nhiên biết đối phương ở trên mạng lăn lộn ra sự tình. Bất quá ở hắn trong lòng, chỉ cảm thấy giản Du Ninh là ở hồ nháo. Giản tiểu thư gọi một tiếng, hắn tự quen thuộc nói, giản tiểu thư cũng quá mới lạ. Ta kêu ngươi Du Ninh đi. Giản Du Ninh vừa nghe Du Ninh hai chữ, liền cảm thấy cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Như thế nào đều cảm thấy thấm người. Nàng cự tuyệt, vẫn là kêu ta giản đại sư đi. Sở Húc, hắn từ đầu đến cuối đều không có kêu giản đại sư cái này xưng hô. Ngược lại là hô giản tiểu thư. Như thế nào lại xả bẻ đã trở lại. Hắn biểu tình có chút cứng đờ, lại dựa vào giản Du Ninh. Giản Du Ninh chưa từng lại trả lời. Nàng dường như không có việc gì mà cầm lấy di động, trực tiếp từ WeChat thượng tìm được Sở Húc. Thượng một hồi nàng chỉ thô thô mà xem xét một phen đối phương cơ bản tư liệu, cùng một cái bằng hữu vòng mà thôi. Đối hắn cũng không có quá nhiều hiểu biết. Trước click mở Sở Húc bằng hữu vòng, giản Du Ninh tầm mắt lập tức rơi xuống trong đó một cái trên video. Video địa điểm ở một gian tối tăm thư phòng. Một cái người mặc kiểu áo tôn trung sơn, sắc mặt tâm u lão giả đang ngồi ở trước bàn. Hắn trong tầm tay đặt một cái cốc có chân dài, mà Sở Húc ân vị ở hắn đối diện. Mục lão, giản Du Ninh quá giảo hoạt. Trong khoảng thời gian này ta vắt hết óc tiếp cận nàng, nhưng nàng mỗi khi nhắc tới sư phó khi tổng hội qua loa cho xong. Nàng nói nàng sư phó không thích báo cho tên húy, thích nhàn du tứ hải. Mặt khác tin tức ta liền không biết. Mục lão đồng tử sâu thẳm mờ ni, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ thấp giọng hỏi nói, xác nhận nàng sư phó thực sự có người này. Sở Húc vô cùng khẳng định gật đầu. Tuy rằng căn cứ điều tra được đến tư liệu biểu hiện cũng không có như vậy một người tồn tại, nhưng giản Du Ninh trình độ không dung kinh thường. Trình Huyền Lăng chưa từng dạy dỗ quá nàng, chỉ có thể là nàng trong miệng sư phó. Mục lão lại hỏi, có thể xác định trong khoảng thời gian ngắn nàng sư phó sẽ không xuất hiện sao? Không xác định, ta gia tăng rồi hai đám người tay đều không có tra được người này tung tích. Mục lão lần thứ hai lâm vào trầm mặc, phòng nội chỉ có đồng hồ đong đưa thanh âm, yên tĩnh vô cùng. Trong tay hắn thưởng thức hạt châu, mặt sau cùng thượng lộ ra một mạt âm độc chi sắc. Hắn phân phó nói, nếu không thể xác định, vậy tiểu tâm làm tốt phòng bị thi thố, sau đó đem giản Du Ninh cấp giải quyết đi. Mục lão yêu cầu bảo đảm kế hoạch của hắn vạn vô nhất thất, mà giản Du Ninh tồn tại làm hắn như ngạnh ở hầu. Đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Đến lúc đó nàng sư phó nếu là xuất hiện, lại nghĩ cách đi. Sở Húc trên mặt không có bất luận cái gì dị sắc, hắn thuận theo mà mở miệng trả lời. Hảo, mục lão lại nhiều dặn dò một câu, chuyện này nhất định phải làm được thần, không biết quỷ bất giác, không thể bị người khác bắt được nhược điểm. Mà ni thấy Sở Húc đầy mặt thận trọng, hắn buông tâm, rồi sau đó nhảy vọt qua giản Du Ninh cái này đề tài. Những cái đó âm nữ tìm thế nào? Từ khi tổ chức bị đoan sau, hắn đem những việc này đều giao cho Sở Húc trên tay. Sở Húc đột nhiên có chút hổ thẹn, mục lão công đạo cho hắn sự tình, hắn thế nhưng một kiện đều không có làm tốt. Bởi vì tượng một hồi lừa bán sự kiện phát sinh, cho nên quốc gia tăng lớn điều tra lực độ, trong lúc nhất thời không hảo xuống tay. Chờ trong khoảng thời gian này tiếng gió đi qua, thực mau là có thể đủ gom đủ nhân số. Giản Du Ninh xem đến thẳng nhíu mày, xem ra Sở Húc sau lưng còn có người. hẳn là chính là này duyên kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân. Nàng tưởng đem chuyện này nói cho Lưu đại sư, nhưng lại vô pháp bịa đặt tin tức nơi phát ra. Trong lúc nhất thời có chút buồn rầu, nhưng vào lúc này, nàng di động tiếng chuông lại vang lên, là một cái xa lạ điện báo. Giản Du Ninh vội vàng tiếp nghe, Hoàng Văn Bách thanh âm mang theo một tia mạc danh, ta không phải nói cho ngươi, Sở Húc không phải người tốt sao, ngươi như thế nào lại cùng hắn trộn lẫn đến cùng đi, quay đầu lại bị lừa, ngươi nhưng có đến khóc, hắn thật cảm thấy có chút đau đầu, như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu, nếu không phải Lưu đại sư dặn dò, hắn mới lười mà quản. Hết chương.